Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, làm như vậy. Vậy cũng chớ nói ta khi dễ người. Quả nhiên, Bạch Hạo Nam đúng là chuyên nghiệp, hoặc là nói hắn mới là tinh thông bán cầu con tôm nhỏ. Từng có lúc hắn liền là ở đây trình diễn kịch cái kia. Nghe nhìn trên đài các đại lão bản chỉ huy diễn kịch cái kia. Hiện tại tự nhiên là môn thanh, đã thụy năng mánh khóe thông thiên. Mặc kệ hắn là cho ai hạ đạt chỉ lệnh, đối phương đã lựa chọn mua được đối phương cầu thủ. Vậy cũng rất không có khả năng là cả chi đội đều mua. Nhiều nhất lĩnh đội huấn luyện viên ám chỉ hạ đừng quá ra sức. Còn lại liền là cực kỳ cá biệt vị trí làm công việc bẩn thỉu mà. Cái này trọng tài khẳng định không phải một đầu tuyến. Đoán chừng loại cái giờ này cầu cơ hội cũng chờ quá lâu. Cũng đúng, thi đấu nghiệp dư tới trọng tài lại có thể cao bao nhiêu tiêu chuẩn đâu. Thế là làm công việc bẩn thỉu mà đi xuống. Còn lại rõ ràng nghiệp vụ không quá thuần thục. Ngoại trừ vừa đi vừa nghỉ buông lỏng tiến công. Thật không đến mức mặt dày vô sỉ đến mình đem cầu đưa vào đi. Dù là kia thủ môn viên đã cực kỳ không chăm chú đang chờ cơ hội thả cầu tiến vào. Thiên Long tự đội các hòa thượng không biết có tấm màn đen à. Thận trọng cũng không dám tùy tiện công kích. Sai Mạn còn bị kia hạ mãnh sẻng dọa sợ. Mặc dù không bị tổn thương cũng không dám tùy tiện dẫn bóng. Kết quả lề mà lề mề phía sau thời gian quả thực là không thể đem cầu làm đi vào. Đành phải đá phạt đền quyết thắng thua. Lần này đối diện thủ môn viên hoàn toàn như chút được gánh nặng. Hoang khang sai nhịp loạn nhào. Hoàn toàn có thể gom vào diễn kỹ sốc nổi cái chủng loại kia thuộc loại đi. Bên trong một cái mắt thấy muốn lăn ra ngoài cầu. Hắn đều có thể bổ nhào qua tay trượt. Ngay cả người dẫn bóng cút dẫn bóng trong môn. Để toàn trường người xem đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cuối cùng chỉ có thể quy kết làm có Phật tổ lực lượng. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, Thiên Long tự đội đều có thể gặp giữ hóa lành đạt được thắng lợi. Ngoại trừ Phật tổ chiếu ứng, còn có cái gì giải thích đâu. Trời thật cùng còn nhóm hưng phấn đến nằm dạp trên mặt đất quỳ lạy. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có chút không muốn xem một màn này. Cúi đầu đem Ada gảy tới đùa với chơi. Thụy Năng đại sư từ đá phạt đền liền bị chủ sự Phương mời mọc đi. Toàn trường người xem trông thấy Thụy Năng đại sư trạch tâm nhân hậu ban phát cúp cho Thiên Long tử. Hòa thượng, còn cùng những này hòa thượng đám cầu thủ cùng một chỗ chụp ảnh chung. Quả thực thực chí danh quy. Toàn trường gọi là một cái tất cả đều vui vẻ. Khả năng hơi buồn bực cũng chỉ có đối thủ đi. Đương nhiên bọn hắn có thể sẽ đạt được ta đền bù. Bạch Hạo Nam không biết loại này bán cầu có hay không. Kia đều không phải hắn quan tâm sự tình. Lúc này hắn cũng phải quen thuộc mình là cái cao cấp người. Cùng một dài sắp xếp chùa miếu chủ trì lần lượt từng cái vỗ tay cáo biệt. Tiếp nhận chúc của bọn họ. Đương nhiên, Bạch Hạo Nam cho rằng những lão gia hỏa này thái độ bỗng nhiên trở nên so mở màn trước ân cần. Không phải là bởi vì cầm cái này không quan trọng gì quán quân. Mà là vừa rồi ngồi tại bên cạnh mình người. Mặc kệ bọn hắn là nịnh nọt thèm nhỏ dãi vẫn là phản cảm ghen ghét. Hiện tại cũng tán thành Thiên Long Pháp Sư cái này tiểu đệ tử là có thể cùng Thụy Năng Đại Sư sóng. Vai nói chuyện phiếm lâu như vậy người. So sánh tại thiền phòng gặp mặt thời điểm cư cao lâm hạ trưởng bối thái độ. Hiện tại 720 độ chuyển biến, để Bạch Hạo Nam có chút mỉm cười. Nguyên lai đắc đạo cao tăng nhóm cũng như thế con buôn hiện thực a. Tiểu Nico cũng nhận được không ít chúc phúc, bất quá nàng vẫn là ngơ ngác cúi đầu không nói lời nào. Bạch Hạo Nam căn dặn nàng. Chờ một lúc bắt đầu một bước đều không nên rời đi Tống lão sư. Hai người cũng muốn một mực cùng đội bóng cùng một chỗ. Sau đó đội bóng lại muốn cùng tất cả fan bóng đá cùng một chỗ. Nếu như hôm nay ban đêm ta không trở về, Các ngươi sáng sớm ngày mai lập tức toàn thể trở về châu phủ. Minh bạch không? Nhìn như chất phác tiểu La Lị tốt như cái gì đều hiểu. Ngài, muốn đi chỗ nguy hiểm nhất. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên nghĩ đưa tay sờ sờ tiểu chọc đầu. Thậm chí hắn đều có thể minh bạch vì cái gì trời long lão hòa thượng đối với mình sẽ nổi lên loại kia nụ cười hiền lành. Mình lúc này trên mặt cũng nhất định là bộ kia không muốn mặt ôn nhu dạng. Bất kể nói thế nào, về sau nghe ca ca, lặng lẽ nói cho hắn biết, cố gắng liền có thể làm thiên long tự chủ trì. Nhưng là ngươi cũng không cần tại trong miếu, qua 10 tuổi liền hoàn tục đi đọc sách lớn lên làm người bình thường. Tiểu Nico một mực cúi đầu, giống như có mấy giọt óng ánh giọt nước nhỏ giọt trên mặt đất. Phật tổ sẽ phù hộ ngài, ta nhất định sẽ ngày đêm vì ngài niệm kinh tụng Phật bảo vệ bình an. Không ai có thể nhìn thấy, đầu chọc tiểu La Lị mặt, chỉ có Ada kinh ngạc nằm sấp ngửa đầu, dùng cái kỳ quái tư thế quay đầu quan sát tiểu chọc đầu biểu lộ. Lại vụng trộm nhìn Bạch Hạo Nam, cho nên cúi đầu Bạch Hạo Nam xem xét nó liền cười. Không có gì thương cảm khổ sở, quay người nhặt bước, đi thôi, sau lưng có tinh tế thanh âm, Long Bì, Bạch Hạo Nam quay đầu. Ai đã hai tay dâng tiểu dây xích, đây là ngày đó ngài trước khi hôn mê cho ta Phật bài. Vẫn là ngài mang theo, nhất định có thể hàng yêu trừ ma. Quỷ thần đều sợ, tập trung nhìn vào, thật là vu gia lý cho mình đeo lên khối kia to bằng móng tay Phật bài. Mình thế mà có thể tại như vậy sức cùng lực kiệt thời điểm còn làm loại này thương hương tiếc ngọc. Sự tình. Hạo Nam ca chính mình cũng có chút bội phục mình, hơn nữa còn là tiện tay liền đưa cho nhỏ như vậy La Lị. Kém cho mình một chút một bạt tay. Tốt, ta là người trưởng thành, mình phù hộ mình, ngươi còn đang lớn lên, nhớ kỹ chiếu cố tốt mình, Phật bài ngươi giữ đi. Hít sâu một hơi, nhìn xem đài chủ tịch phía trước tiếng người huyên náo trao giải nghi thức đã kết thúc. Thụy Năng đại sư quay người rời sân, vừa rồi rạng rỡ tiếu dung lập tức liền biến mất, thật nhanh nhìn Bạch Hạo Nam bên này một chút gật gật đầu đi ra ngoài. Có cái pháp ân chùa hòa thượng vẫn đứng tại kia nhìn xem Bạch Hạo Nam. Rõ ràng là chờ lấy, Bạch Hạo Nam dùng tụ quần điện thoại kêu gọi giả mạo huấn luyện viên Tống Na. Tiểu học nữ giáo sư còn mặt mũi tràn đầy đỏ ửng hưng phấn. Bạch Hạo Nam không kịp cho nàng nói cái gì, giao tiếp tiểu La Lị liền xoay người. Ada chần chờ nửa giây, vẫn là lựa chọn rất là vui vẻ đi theo Bạch Hạo Nam chạy. Cầu tử tựa hồ luôn có thể cảm ứng được chủ nhân cảm xúc. Tống Na thẳng đến trông thấy Ai mặt đầy nước mắt mới ngạc nhiên đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Ni cô cái gì đều không nói, chỉ lắc đầu. Gấp chết tiểu học nữ lão sư. Kỳ thật cũng không có như vậy mạo hiểm kích thích, Bạch Hạo Nam bất quá là theo thói quen bàn giao hậu sự mà thôi. Vạn nhất có chuyện gì lại đi đường nữa nha. Một cỗ nước Mỹ thế kỷ chi tinh bảo mẫu xe cùng mấy chiếc Cadillac, Lexus limousine loại ở bên ngoài, một vòng hòa thượng cùng bảo tiêu giống như chặn thật nhiều điên cuồng tín đồ. Trông thấy Bạch Hạo Nam ra, một cỗ Cadillac bị kéo thương lượng cửa sau, sau đó đội xe liền nhanh như chớp xuất phát. Bạch Hạo Nam hàng phía trước hai người đều là lái xe. Hắn cũng liền học trời long lão hòa thượng ngồi ở phía sau phái đoàn. Im ắng ngồi dựa vào lái xe hậu phương không ngôn ngữ. Còn nhắm mắt dưỡng thần, không thể không nói, lúc này Bạch Hạo Nam, theo bản năng liền sẽ nghĩ lại, ta làm như vậy. Đến cùng đúng hay không? Nhân sinh không nhất định mình muốn, nhưng nhất định là tự chọn. Từng người sinh chỗ ngã ba, kỳ thật đều tại vô số lần lựa chọn sau quyết định nhân sinh hướng đi. Tựa như AI bị đoạt thời điểm ra đi, Bạch Hạo Nam lựa chọn truy kích, hiện tại hoàn toàn có thể lựa chọn bo bo giữ mình tránh né mũi nhọn. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn là quyết định đi xem một chút. Chẳng lẽ nhìn xem liền sẽ chết người a? Vẫn là câu nói kia, Đớp cứt chó không cần thiết phàn nàn mình đớp cứt, bởi vì nên huyết tính nên tranh thủ thời điểm bọn chúng tránh né. Sói ăn thịt cũng là bởi vì nhổ răng cọp thời điểm sói tính vẫn còn. Thụy Năng mang theo khiêu khích đồng dạng giọng điệu hỏi thăm Bạch Hạo Nam muốn hay không đi một chút thời điểm, Bạch Hạo Nam nội tâm là rung động, bởi vì kích thích mà động tâm cảm giác, nếu như nói trước kia là quen thuộc trốn tránh, hiện tại hắn có chút nghĩ thử nghênh đi lên xem một chút. Nói không chừng nhìn qua loại nhân vật này, về sau đối mặt cái kia nhà cái cũng không đáng kể đi. Bạch Hạo Nam giống như tại khiêu chiến tâm ma của mình. Cái này 3 tháng, nhiều ít vẫn là nghe A Ban niệm không ít trải qua. Tâm ma, có lẽ trong lòng mình xác thực có cái tâm ma đi. Nhắm mắt trầm tư Bạch Hạo Nam nghĩ như thế. Thụy Năng đem mình lừa qua đi trực tiếp giết chết. Lấy đối phương như thế luôn mồm từ bi thế giới người. Không quá sẽ bạo lực như vậy đi. Mình lại không đắc tội hắn, nếu như nói chỉ là khám phá những cái kia nghi ngờ chúng thủ đoạn. Bán hàng đa cấp đoàn đội lớn tổng nhóm sẽ làm sao? Không phải lôi kéo đi làm cao cấp tay chân, liền là đề nghị bắt đầu từ số không mọi người ngầm hiểu lẫn nhau mở chi nhánh tiếp tục kiếm nhiều. Tiền, kiếm tiền mới là đạo lý quyết định, tại sao muốn chém chém giết giết đâu? Huống hồ đưa ra cái này mời. Là tại mình hiện ra mấy vạn người trận khống năng lực tiêu chuẩn về sau xuất hiện đi. Kia chính là mình có giá trị đúng không? Chỉ cần có giá trị vậy thì có đến đàm. Chỉ cần không phải kêu đánh kêu giết. Gà tặc như Bạch Hạo Nam tự tin liền có thể tiến thối tự nhiên. Cùng lắm thì giết ra một đường máu đến. Bạch Hạo Nam cho tới nay đã đối mặt qua 2 lần súng ống. Cảm giác đảm lượng đều lớn rồi ta. Trên tay sờ lấy Ada kia ngắn đến có chút phát cứng rắn lông chó. Còn có chút đâm tay. Có loại tại lịch luyện cảm giác. Đây chính là sư phụ nói với mình đi cảm ngộ đồ vật a. Cho dù là vì lão hòa thượng. Vì cái kia nhấc lên đồ đệ ảm nhiên lão nhân. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên cũng muốn đi xem nhìn. Kia chẳng lẽ lại là cái gì đầm rồng hang hổ. Hố chết rồi. Ếch. Nên tính là sư huynh của mình đi. Tinh tế đem trước đó đối thoại đều phục cái bàn. Ngoại trừ không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, ánh mắt có điểm tâm bên trong không ổn thỏa. Cái khác cũng còn đi. Cảm thấy hơi định Bạch Hạo Nam mở mắt ra. Liếc thấy gặp bên tay phải mặt biển mênh mông. Đã từng ngay cả địa đồ đều xem không hiểu trước cầu thủ chuyên nghiệp. Hiện tại nhắm mắt lại ngẫm lại liền biết hẳn là đang hướng phía đông tiến vào. Đó chính là Pháp Ân Chùa Phương Vị Lạc. Nhưng phương hướng nhất trí, lộ tuyến lại là hướng phía một bên khác. Xa xa khác một bên đều có thể trông thấy kia to lớn bộ ngực kiến trúc. Đội xe lại nhanh như điện chớp tiếp tục đi tới, sau đó hướng phía bờ biển cái này một bên mở đi. Rất nhanh xông vào một mảnh xanh biếc bên trong. Ngay sau đó bắt đầu leo núi. Thủ đô là mặt phía nam tới gần vịnh biển. Thuận đường ven biển phần lớn đều là đồng bằng phù sa. Nhưng cũng có chút ngoại lệ. Ngẫu nhiên có mấy tòa núi nhỏ cứ như vậy đột ngột đến giống như bình phong như gió đứng sừng sững ở bên bờ biển. Đội xe liền là dọc theo uốn lượn chật hẹp đường cái cùng bao trùm tràn đầy thảm thực vật cây cối. Xông lên sườn núi, còn giống như trải qua cái gì có người trông coi cửa ải. Lại tiến lên một đoạn, liền bỗng nhiên nhẹ nhàng. Rõ ràng là đi tới đỉnh núi một nhóm xe yêu nhã tại một chỗ phun nhỏ suối chỗ bàn quay đầu cập. Bến, sau đó có người giúp Bạch Hạo Nam mở cửa xe. Cực kỳ cung kính loại kia, Bạch Hạo Nam ròng rã trên người tăng bào xuống xe, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi hiện lên đến cái hỏi lại câu. Lão tử thật là cái đại nhân vật, có chút vui, chủ yếu là nhớ tới Tiểu Uyển lúc trước nói mình là cái đại nhân vật. Ai có thể nghĩ tới mình ném hồn nghèo túng từ Giang Châu vứt bỏ cầu thủ chuyên nghiệp chén vàng. Trốn tới, lại sẽ hỗn cho tới hôm nay đâu. trong đầu đều có làm cái du học về phái cùng Thượng Vinh về quê cũ áo gấm về quê suy nghĩ. Kẹp chỉ dép lê rơi xuống đất, ngắm nhìn bốn phía lại lập tức có loại ngọa tào. Lão tử tính là cái gì chứ ý nghĩ. Có thể nói con đường này liền là tại trong rừng cây rậm rạp mở ra đến con đường. Ngoại trừ tại thiên không quan sát, đoán chừng từ các cái phương vị ngóng nhìn đều không nhìn thấy rừng cây này vây quanh một khối nhỏ. Địa vực, tiểu đài phun nước đằng sau tất cả đều là hòn đá nhỏ lát thành mặt đất. Một bức hình nửa vòng tròn bể bơi hiện ra ở trước mắt. Vây quanh cái này bể bơi, mấy tòa nhà hai tầng lầu nhỏ dài trong bóng cây, nhìn qua liền tinh xảo dị thường giống như thế ngoại đào nguyên. Nếu như nói Thiên Long Pháp Sư ở cái kia gọi biệt thự, cái này liền có thể gọi đỉnh cấp bậc thự, bởi vì một bên khác từ cây cối ở giữa nhìn sang liền là hải thiên một màu. Nơi xa có du thuyền, thuyền đánh cá, tựa hồ còn có đảo nhỏ, đẹp đến mức tựa như một bức họa, mà một bên khác lại có thể trông về phía xa Pháp Ân chùa kia bao la quảng trường còn có chung quanh. Phụ thuộc kiến trúc, cái này cao tại mặt đất đỉnh núi mặc dù không tính quan sát xa xa Pháp Ân chùa, nhưng cũng có thể từ tương đối cao thị giác, lãnh hội người trên người phong thái. Trong nước cầu thủ chuyên nghiệp, ngoại trừ cực thiểu số mấy cái đỉnh tiêm có thể hào đến cảnh biển biệt thự. Kỳ thật tuyệt đại đa số cầu thủ chuyên nghiệp còn không đến nước này. Có thể tại nội thành có mấy bộ bất động sản cũng không tệ rồi. Vừa mới cảm thấy mình là cái nhân sĩ thành công Bạch Hạo Nam nhận thức đến so sánh vị đại sư này. Mình còn cái gì cũng không có chứ. Chẳng lẽ đây chính là thụy năng đối với mình lôi kéo? Hào trạch cảnh đẹp xung kích tầm mắt của mình. Đáng tiếc Bạch Hạo Nam là cái phôi thô. Không hiểu được thưởng thức cái này à. Duy nhất tiếp cận nhất cái này liền là lúc trước Trần Tố Phân nhất định phải đi động vật gì bảo hộ. Khu phụ cận ở cái kia biệt thự. Nếu như không phải cô nương bồi tiếp 333. Bạch Hạo Nam có thể tại kia phiến cảnh đẹp ngẩn đến ở cái rắm. Cho nên chủ yếu là lường được hạ mảnh này bất động sản khả năng rất đáng tiền. Bạch Hạo Nam cũng không có lộ ra nhiều ngạc nhiên hâm mộ biểu lộ đến. Còn có thể chứa tương đối bình tĩnh, chắp tay trước ngực cùng thay mình mở cửa hòa thượng hành lễ. Làm hòa thượng liền là thuận tiện. Rất nhiều chào hỏi vụn vặt hàn huyên đều có thể dùng dạng này chắp tay trước ngực đến giải quyết. Ada chính là mình đi theo xuống tới. Cực kỳ có thể cảm giác bầu không khí. Không có chạy loạn khắp nơi theo sát Bạch Hạo Nam. Đợi mấy giây, phía trước chiếc kia hẳn là cự thoải mái rộng lớn kiểu Mỹ bảo mẫu trên xe đi xuống tự nhiên là Thụy. Năng đại sư, lúc này có chút ý cười nhìn Bạch Hạo Nam. Con hàng này đương nhiên biết rất là vui vẻ quá khứ vỗ tay nịnh nọt. Giống thần tiên chỗ ở, nơi tốt, lại nhiều hình dung xin tha thứ Bạch Hạo Nam cũng miêu tả không ra ngoài. Thụy năng đại sư bình tĩnh, tất nhiên mang theo bình tĩnh trang bức phong thái cười khẽ. Người thông minh, đương nhiên nên hưởng thụ đây hết thảy. Tới đi, không nghĩ tới ngươi sẽ ở sân bóng chỉ huy. Cho nên coi như là ngẫu nhiên gặp tụ hội đi. Tới nơi này, đó chính là buông xuống thế gian bao phục, hưởng thụ thế ngoại đào nguyên nơi tốt. Nói hướng phía bể bơi bên kia đi. Một đám hòa thượng kỳ thật đại đa số đều lưu tại đội xe phụ cận. Rất cung kính chắp tay trước ngực tiễn đưa. Bạch Hạo Nam nhìn trộm nhìn một chút. Cảm giác cái này cùng lão hòa thượng nói kéo ra tầng cấp khoảng cách cũng là hiệu quả như nhau. Nhìn đến cùng một sự kiện vừa chính vừa tà đều có thể dùng. Liền nhìn mục đích cuối cùng nhất là cái gì sao? Mặc dù chung quanh rừng cây là che lại kiến trúc cùng tinh xảo đình viện. Nhưng chỗ cao rừng cây liền là hơi mỏng một vòng. Theo mắt nhìn ra ngoài đều là khiến cho người tâm thần thanh thản viễn cảnh. Bạch Hạo Nam chính đang suy nghĩ Thụy Năng đây là muốn mang mình tới cái gì cái đỉnh đi ngồi xuống. Uống trà luận đạo a, đại sư đã đi đến sáng sủa sạch sẽ đại sảnh, cảm giác là phòng trà đồng dạng, lại không ở bên trong dừng lại. dạo bước xuyên qua kiến trúc đi đến hậu viện. Trước mắt vì bừng sáng, lại là cái đối mặt hải dương bể bơi. Bởi vì thiết kế thật tốt, bên bể bơi duyên tựa hồ ngay tại bên vách núi, giống như lật ra đến liền có thể nhảy vào biển bên trong đồng dạng. Kỳ thật chênh lệch vẫn là có hơn mấy chục mét. Đối cảnh biển không tính rất quen thuộc Bạch Hạo Nam ngay tại chỗ mắt. Chỉ nghe thấy một trận tiếng cười như chuông bạc. Toàn thân giật mình, quay đầu từ một bên trong phòng ra 7-8 cái dáng vẻ thướt tha mềm mại tuổi trẻ cô nương. Đi chân trần mặc bikini. À, không, căn cứ Bạch Hạo Nam kia kinh nghiệm phong phú trong nháy mắt phán đoán. Cái này mẹ nó vải nhỏ phiến bên ngoài còn có càng che càng lộ hơi mờ sa mỏng đều là tình thú nội y. À, đây không phải trong truyền thuyết nội y nằm sấp mà. Ngoạt tào, xe rủ a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.